Tập 5. Quý Vũ cũng không ép buộc hệ thống trả lời nữa, chỉ cử khẽ vẫy tay với anh. Lại đây. Hệ thống ngoan ngoãn đi đến trước mặt cô, quỳ một gối trước mặt cô. Quý Vũ yên lặng nhìn khuôn mặt của anh, tình cảm trong mắt khó mà rạch ròi. Hệ thống đối diện với cô một lúc, dần dần cảm thấy máy móc lại bắt đầu nóng lên. Tôi đi xem phòng mình đây. Hệ thống vội vàng đứng dậy. Quý Vũ nhìn anh ngại ngùng rời đi, nhịn không được bật cười. Sau khi hệ thống lấy hình dáng thật tiến vào nhà họ Tô, thì không thể tùy tiện biến mất được nữa. Ba bữa ăn cũng sẽ ngồi vào bàn ăn như người thường. Tuy Quý Vũ biết anh không có vị giác, dân mạng còn đang xôn xao, Quý Vũ trực tiếp ngăn trở. Ăn thì vẫn ăn, uống thì vẫn uống, xem như không có việc này. Cả ngày cứ vậy mà trôi qua. Hơn 10 giờ tối, Quý Vũ đọc sách một lát rồi tắt đèn đi ngủ. Bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến hai tiếng gõ rất nhỏ, tựa như sợ bị người khác nghe thấy. Quý Vũ nhăn mày đứng dậy đi xem thì nghe được một giọng nói. Là tôi. Cô dừng lại, sau đó dứt khoát đi đến mở cửa. Cửa vừa mở, hệ thống lách mình vào bên trong, nhanh chóng đóng cửa lại. Quý Vũ hơi cạn lời. Hơn nửa đêm rồi còn lén lút, người không biết còn tưởng anh tìm tôi yêu đương vụng trộm. Tôi không muốn yêu đương vụng trộm. Hệ thống bị cô chơi đến mức câm nín. Quý Vũ nhún vai, xoay người đến ngồi trên sofa. Anh tìm tôi có việc gì? Tôi cần quay lại trong đầu cô để sạc điện. Hệ thống nghiêm túc nói. Quý Vũ nói. Anh vẫn cần sạc điện. Hệ thống cảm thấy lời này của cô có rất nhiều ý nghĩa sâu xa, nhưng vẫn thành thật gật đầu. Nếu tôi luôn ở trong đầu cô thì không cần sạc. Nhưng nếu lấy hình dáng nguyên bản để xuất hiện bên ngoài thì cần trở về đúng giờ để sạc điện thường xuyên. Không sạc thì sao? Quý Vũ tò mò hỏi. Hệ thống suy nghĩ trong giây lát. Sẽ dập nguồn. Quý Vũ cau chặt mày. Ngày mai xin nghỉ việc. Sau đó lại vào đầu tôi đi. Không cho phép xuất hiện nữa. Hệ thống nhìn cô. Chỉ cần sạc điện đầy đủ sẽ không sao. Nhưng tôi không muốn anh gặp bất kỳ nguy hiểm gì. Quý Vũ nhìn anh. Trái tim hệ thống dường như bị mũi tên bắn trúng. Trong đầu đột nhiên lóe lên một hình ảnh. Trong ảnh là anh đang điều khiển xe. Quý Vũ ngồi ở ghế phụ, đối mặt với chiếc xe tải đang lao về phía họ. Anh nhoài người bảo vệ Quý Vũ theo bản năng. Tiểu Bùi, cầu cầu. Quý Vũ búng tay trước mặt anh. Khi thấy anh mới ngây ngốc nhìn cô, Quý Vũ thấy anh không nói lời nào, chỉ đành buông tiếng thở dài. Chỉ biết bảo vệ tôi. Hệ thống hoàn hồn. Ừ. Bình thường anh cần bao lâu để sạc pin? Quý Vũ hỏi một lần nữa. Hệ thống đáp. Nói chung thôi lần sạc đầu tiên. Cách 48 tiếng sạc một lần nữa là được. Quý Vũ cân nhắc một lát. Vậy thì từ giờ, cách một buổi tối anh cứ đến đây. Cố gắng bảo trì trạng thái pin đầy, càng nhiều càng tốt. Hệ thống suy nghĩ rồi đồng ý. Sau khi hai người bàn bạc xong, Quý Vũ lười biếng nằm dài trên sofa, dáng vẻ mặc cho người khác định đoạt. Đến đây đi. Hệ thống thấy cô nhắm mắt, dường như từ trên gương mặt của Tô Nguyệt có thể nhìn ra dáng vẻ thuộc về Quý Vũ. Tim anh đột nhiên đập nhanh. Rõ ràng chỉ trở về trong đầu cô sạc điện thôi, nhưng lại khiến người ta mặt đỏ tim đập. Mà hệ thống sau khi trở về đầu Quý Vũ, phải thật lâu sau mới nhận ra tim mình đập loạn nhịp. Anh nhất định phải qua lại hệ thống chứ. Để mấy con virus kỳ quái này giết chết, miễn cho loại cảm xúc không kiểm soát này là vô tình xuất hiện. Anh thật sự nghĩ bản thân mình như vậy là do nhiễm virus à? Quý Vũ đột nhiên hỏi. Hệ thống sửng sốt. Cô có ý gì? Ngại quá. Gần đây anh nói thầm cứ phát ra tiếng. Tôi cũng không cẩn thận nghe được. Quý Vũ nói xong, tâm tình vui vẻ đi vào mộng đẹp, để lại một hệ thống ngây thơ vô tội cả đêm không ngủ. Sau hai ngày liên tiếp nghỉ ngơi ở nhà, dư luận hoàn toàn bùng nổ. Tô Nguyệt bị người ta chê bai thậm tệ. Quý Vũ mở di động là có thể thấy được các loại chửi bới, còn bị dân mạng bảo cô là kẻ nói dối chỉ vì người tác Lục Thành vào tin ly hôn, đã có hơn 10 vạn bình luận. Nhưng mà trong 10 vạn bình luận này không có 100 tài khoản báo cáo buộc cô lần trước. Quý Vũ xem qua một lần, nhanh chóng để hệ thống đi điều tra hồ sơ fan cuồng của Chu Thanh Thanh. Cũng là người lúc trước cô cố tình chỉ dẫn quay video của gặp gỡ giữa cô và Chu Thanh Thanh. Người hâm mộ này còn rất trẻ. Cô gái này chỉ mới vừa thành niên ở độ tuổi 18 đôi mươi. Tuy nhiên trưởng thành cũng không phải chuyện tốt. Điều đó có nghĩa là cô ấy sẽ bị trừng phạt bởi tất cả điều xấu xa cô ấy từng làm. Nhưng cô gái này lại không có khả năng ứng biến như người trưởng thành. Dưới sự cảnh báo của nhà họ Tô, mấy ngày gần đây cô ấy không lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. mà thần tượng của cô ấy bây giờ vẫn thể hiện tình cảm mặn nồng cùng Lục Thành, hoàn toàn mặc kệ cô ấy sống chết ra sao, cũng không thể đổ lỗi cho Chu Thanh Thanh. Suy cho cùng, fan cuồng cũng không được xem là fan thật sự. Thứ hai, khi Quý Vũ gửi thư cho luật sư, hệ thống đã chặn tất cả các thông tin mà fan cuồng này gửi cho công ty chủ quản của Chu Thanh Thanh, cho nên bất cứ kẻ fan cuồng này có phát ra vô số tín hiệu cầu giúp hay uy hiếp, Chu Thanh Thanh đều không đáp lại, là vì Chu Thanh Thanh không hề nhận được tin nhắn nào. Thấy cô gái fan cuồng này trở nên hoảng sợ đến nỗi biến tình yêu với Chu Thanh Thanh thành hận thù, Quý Vũ cảm thấy hơi thở cơ đã tới. Cô giả làm bạn trà trộn vào nhóm fan cuồng, cho cô ấy vài lời khuyên để thoát khỏi cục diện này. Chỉ cần cậu công khai video lần trước quay được, giúp Tô Nguyệt giải thích chuyện này một chút, nói không chừng nhà họ Tô có thể tha cho cậu. Fan cuồng này tuy hận Chu Thanh Thanh, nhưng dù sao trước đó cũng từng hâm mộ cô ta điên cuồng. Tuy rằng động tâm với đề nghị này, nhưng vẫn do dự, chưa chịu xuống tay. Quý Vũ lại càng không vội, lời biếng thuyết phục. Cậu đối xử tốt với Chu Thanh Thanh như vậy mà Chu Thanh Thanh cũng không tỏ vẻ gì. Cô ta biết cậu có bằng chứng thừa nhận lợi dụng Tô Nguyệt để tiếp cận Lục Thành, vậy mà cô ta không chịu giúp cậu giải quyết vấn đề tố tụng của nhà họ Tô. Có phải vì biết chắc chắn cậu thích cô ta nên không dám đối xử với cô ta như thế? Cậu tốt với cô ta như vậy mà trong mắt cô ta lại không có cậu, chỉ muốn ở bên cạnh người đàn ông nhân phẩm tệ hại kia. Cô ta có đáng không? Cậu đã hy sinh bản thân để tác thành cho cô ta, thế mà tên cậu cô ta còn chẳng nhớ. Chỉ bằng cứ public video đi, đầu tiên là có thể giải quyết được vấn đề tố tụng của nhà họ Tô, thứ hai là có thể làm cho cô ta nhớ cậu. Thì ra hận cậu cũng là một cách yêu, cô ta hận cậu ít nhất vẫn tốt hơn nhiều so với không quen mà, đúng không? Hơn nữa nếu cậu làm thế, nó không chừng cô ta sẽ chia tay Lục Thành vì áp lực dư luận, chuyên tâm vào sự nghiệp. Cậu cũng muốn cô ấy có sự nghiệp tốt hơn mà. Hệ thống nhìn cô đi xối người ta làm bậy, nhưng nói đến vô cùng hợp lý, không khỏi bội phục khả năng tẩy não của cô. Mà fan cuồng tuổi nhỏ, tính cách lại tiêu cực, rất dễ dàng đầu hàng trước những lời lẽ như thế. Hạ quyết tâm suy xét cho tương lai của mình lẫn Chu Thanh Thanh, không hề sợ việc Chu Thanh Thanh sẽ hận mình, chỉ muốn public video kia. Cô đây không fan cuồng, không phải làm việc xấu, mà là muốn cứu rỗi Chu Thanh Thanh đang lầm đường lạc lối. Fan cuồng này thường xuyên đi cùng Chu Thanh Thanh. Tài khoản mạng xã hội có hơn 30 vạn người theo dõi. Ngay sau khi video vừa được đăng tải, những người hâm mộ này đều bùng nổ. Họ đều thuyết phục fan cuồng xóa đi. Tiếp đó là hàng loạt account marketing nghe tin lập tức hành động, bắt đầu chuyển phát video quy mô lớn. Rất nhanh sau đó, từ khóa Chu Thanh Thanh mới là người cướp bạn trai trước, chiếm trọn hot search. Chu Thanh Thanh nhìn thông tin trên hot search, phát điên gọi người quản lý đi liên hệ với fan cuồng. Mà cô gái fan cuồng kia hiển nhiên cũng không nghĩ đến việc lại lớn đến như vậy. Hoảng sợ nhanh chóng xóa nội dung đăng tải. Đáng tiếc đoạn video kia đã được phát tán khắp nơi trên mạng, còn do người hâm mộ có uy tín của Chu Thanh Thanh truyền ra, mức độ tin cậy 100%, dư luận lại một lần nữa quay cuồng. Lục Thành biết đến hot search lúc cuộc họp vừa kết thúc, vừa nghe trợ lý nói chuyện không ổn, liền bật hot search lên. Nghe xong đoạn đối thoại giữa Chu Thanh Thanh và Tô Nguyệt, đầu óc hắn trở nên trống rỗng. Lục chưa cứ ngỡ những lần chụp gặp Chu Thanh Thanh là do tình cờ, hóa ra là do cô ta tính toán trước. Sự thật này đột nhiên ập đến, đảo loạn toàn bộ quá khứ của Lục Thành. Trong đầu hắn lặp đi lặp lại khung cảnh lúc trước khi cùng Chu Thanh Thanh gặp mặt. Rất nhiều rung động thuộc về riêng hai người họ đột nhiên dần trở nên giả dối. Có phải cô ta cố ý đối đầu với hắn khi ai cũng đều nghe theo? Cuối mùa thu ngày ấy, cô ta tình cờ mặc một chiếc váy bình thường không hay mặc, sau đó cùng bị nhốt vào lớp học với hắn, cũng là cố ý. Cô ta nói muốn ở cùng hắn, không phải vì gia cảnh của hắn, là cố ý. Hắn biết, hắn không nên phủ nhận mọi thứ bằng chiếc video không rõ thật giả này. Nhưng hắn không kiểm soát được suy nghĩ, tự hỏi về toàn bộ hành động của Chu Thanh Thanh năm 17 tuổi. Càng nghĩ tâm càng lạnh, càng nghĩ càng phẫn nộ. Lúc Chu Thanh Thanh vọt vào văn phòng, đã thấy vẻ mặt của hắn lạnh nhạt, phát đi phát lại video. Cô ta không tự chủ được run rẩy, đôi mắt đỏ hoe, đi đến gần hắn, nhỏ giọng nói: "A Thành." Lục Thành vẫn vô cảm nhìn video mà ngây người, không hề để ý đến cô ta. "A Thành, hãy nghe em giải thích. Những lời này đều là do cô ta dụ em nói. Ngoài ra, ngoài video này có thể đã bị cắt ghép ác ý. Anh không thể có một vài đoạn giống như bị cắt ngắt quãng sao? Đều là do Tô Nguyệt. Tô Nguyệt cố ý bảo em nói như vậy. Cô ta muốn ly gián tình cảm của hai ta." Chu Thanh Thanh hoảng hốt giải thích. Lục Thành thở ơ ngẩng đầu. Có phải bị cắt ghép hay không?

Cô nói xong buông tiếng thở dài, ngẩng đầu nhìn Lục Kiều. Em biết không Kiều Kiều, chị rất bận rộn sau khi thừa kế tài sản gia đình. Chị cực kỳ ghen tị với em bây giờ. Không cần phải làm gì cả, vô ưu vô lo. Mặt Lục Kiều đột nhiên nhìn như nuốt hai phải phân. Kiều Kiều nói chuyện khó nghe, con cũng đừng chấp nó. Bà Lục nghe được cô đang chế giễu Lục Kiều, trong lòng rất không vui, vì vậy lên giọng dạy bảo như trước kia. Con là chị dâu, phải rộng lượng. Nghiêm túc mà nói thì bây giờ chị dâu của em ấy là Chu Thanh Thanh. Con và Lục Thành chỉ còn là thiếu một tờ chứng nhận ly hôn thôi. Quế Vũ mỉm cười. Bà Lục cau mày. Vẫn muốn ly hôn sao? Có lý do gì để không ly hôn đâu ạ? Quế Vũ tò mò. Bà Lục không đồng tình. Đương nhiên là có. A Thành vì con mà bỏ Chu Thanh Thanh. Điều này chứng tỏ nó trân trọng con hơn. Phụ nữ ấy mà. Sống cả đời, điều quan trọng nhất là được người ta trân trọng nâng niu, đúng không? Còn cứ tưởng sống trên đời, điều quan trọng nhất chính là phải thật hạnh phúc chứ. Quý Vũ cười. Bị một người đàn ông phản bội yêu thương, có lẽ cả đời này con cũng không vui nổi. Giống như mẹ vậy, ngày cha mất, vẫn tìm đến ả tình nhân. Mẹ có thật lòng vui không? Không ngờ Quý Vũ sẽ nói đến mình. Sắc mặt bà Lục xanh mét. Lục Kiều đập bàn đứng dậy. Tô Nguyệt, chị nói kiểu gì đấy? Nó không đúng à? Quý Vũ cười đứng lên. Mẹ, đây là lần cuối tôi gọi bà một tiếng mẹ này. Vậy sao sẽ là gì Lục? Có mấy câu thật lòng tôi dành tặng bà xem như món quà cuối cùng. Đừng tưởng đi nhẹ nói khẽ. Hễ có chuyện gì là lừa nguyết người khác thì có thể hiện được uy nghiêm của phu nhân nhà giàu. Đừng tưởng người ta không nhớ bà xuất hiện, xuất thân từ quán ba bồi rượu. Mặt bà Lục lập tức trắng bệch khi nghe hai chữ bồi rượu. Tô Nguyệt, mẹ nói chứ, con nói bậy cái gì đấy? Lục Kiều hét chói tai. Đôi môi đỏ mọng của Quý Vũ khẽ nhếch lên. Gia giáo là thứ thấm nhuần trong xương tủy. Không có đủ lòng từ bi thì đừng có là vờ làm Bồ Tát sống. Ngoài ra, hầu hết mọi người sẽ đánh giá đứa con qua cách xa dạy của cha mẹ chúng. Hai đứa con của bà, một đứa thì xem là ngoại tình là lẽ thường, một đứa thì hở chút là gáy như gà, thích bắt nạt người khác. Việc này cũng gián tiếp chứng minh bà là loại trả ra gì. Chán cực kỳ. Nói dứt câu cô xoay người rời đi. Chị lại cho tôi. Bà lập tức không thở nổi. Chị đứng lại. Quý Vũ vẫn một mực bước đi. Lục Kiều tiếp tục thét. Mẹ tôi bảo chị đứng lại. Chị có nghe không hả? Quý Vũ mắt điếc tai ngơ. Lục Kiều thở gấp. Xào bước thật nhanh về phía cô. Hệ thống vừa muốn cản lại theo bản năng. Nhưng sau khi nghĩ đến điều gì đó bỗng dừng tay. Giây tiếp theo Quý Vũ khom người bắt lấy cánh tay Lục Kiều. Vật cô ta qua sau vai. Dầm. Bà Lục chấn động. Ngày đó quả thật Lục Kiều không nói dối. Tôi đã đánh nó. Quý Vũ vẻ mặt nghiêm túc thừa nhận sai lầm. Bà Lục không biết phải nói gì. Chỉ số thù hận 40. Quý Vũ vừa đi không lâu, Lục Thành đã gọi tới. Cô nhìn thoáng qua điện thoại, nghiêm túc nói với hệ thống đang ngồi bên ghế lái. Tôi nghĩ anh ta sẽ giết tôi mất. Không phải chứ? Hệ thống cạn lời. Chọc mẹ người ta tức đến nỗi suýt lên cơn đau tim. Còn vật ngã em gái người ta. Tuy sàn nhà quán ăn không quá cứng, nhưng qua một lúc lâu Lục Kiều vẫn chưa đứng dậy nổi. Quý Vũ chớp mắt. Vậy anh nghĩ tôi làm sai à? Hệ thống, chỉ số hận thù giảm rất nhanh. Ừ, vậy chắc cô làm đúng rồi. Hệ thống nhìn cô sau đó nhanh chóng rời tầm mắt. Quý Vũ cười cười, đầu ngón tay vô thức gõ tay lái. Hợp tác với tôi vất vả lắm đúng không? Sao lại hỏi thế? Hệ thống nhăn mày. Quý Vũ nhìn anh. Ngày nào cũng lo lắng đề phòng tôi, chẳng lẽ không vất vả? Sau khi cô hỏi hệ thống xong không trả lời nữa, cũng không biết qua bao lâu khi hai người sắp trở về nhà họ Tô, hệ thống mới đột nhiên lên tiếng. Tôi thích hợp tác với cô. Quý Vũ hỏi. Thật? Ừ. Hệ thống mím môi. Chờ nhiệm vụ này thành công, hợp đồng giữa chúng ta sẽ kết thúc. Tôi không biết mấy nhiệm vụ sau có thể gặp được người làm nhiệm vụ giống cô không? Quý Vũ nhoẻn môi cười. Chắc là khó đấy. Hiếm người tài giỏi như tôi lắm. Cô chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Ai ngờ sau một lúc ngẫm nghĩ, hệ thống vậy mà lại đồng tình gật đầu. Đúng thế. Quý Vũ bị câu đúng thế của anh làm cho ngạc nhiên. Sau đó cô bật cười. Rõ ràng đây là khuôn mặt của Tô Nguyệt, nhưng nụ cười này lại mang theo cảm giác quyến rũ không nói nên lời. Hệ thống ngắm cô một lúc, mặt không hiểu sao lại ửng đỏ rồi. Hệ thống thế nhưng mặt cũng biết đỏ. Quý Vũ lấy làm lạ. Chương trình hệ thống này cứ giống y như thật. Tôi... Sau khi im lặng một lúc, hệ thống nhỏ giọng nói. Có khả năng tôi bị nhiễm một loại virus mà cả hệ thống chủ cũng không phát hiện ra. Gì cơ? Quý Vũ vừa nghe đến tin virus thì lập tức cau mày. Hệ thống im lặng chớp mắt, dáng vẻ buồn bã không vui. Gần đây tôi hay sinh ra mấy cảm xúc không nên có. Thỉnh thoảng tim đập nhanh, tính chiếm hữu cũng xuất hiện, giống hệt với nhân loại tầm thường. Quý Vũ nhìn anh. Còn gì nữa? Còn có... Hệ thống do dự chốc lát mới ngẩng đầu nhìn cô. Không muốn rời xa cô. Quý Vũ ngẩn người, thật lâu sau mới lấy lại tinh thần nở nụ cười càng sảng khoái. Hệ thống sợ cô gây tai nạn, vội vàng xâm nhập vào hệ thống điều khiển rồi tấp xe vào ven đường. Quý Vũ cười một lúc lâu mới chịu ngừng, khóe mắt còn vương ánh nước, tóc cũng có chút rối, cả người như đóa hoa hồng vừa được tưới nước, nửa đẹp đẽ, nửa yếu mềm. Hệ thống chờ cô bình tĩnh lại mới hỏi, cô cười gì thế? Không có gì, tôi chỉ thấy triệu chứng của anh có chút quen thuộc. Quý Vũ nhìn anh nói, đừng lo lắng, không có gì to tát đâu, chỉ là bệnh giống của Bùi Quyện Tư thôi. Bùi Quyện Tư? Hệ thống cau mày. Tôi là hệ thống, anh ta là con người, sao lại có triệu chứng giống nhau được? Đúng vậy, vì sao chứ? Quý Vũ nhẹ giọng hỏi, nhanh chóng khởi động xe đi tiếp. Đến khi về nhà, Quý Vũ cũng không trả lời câu hỏi này. Ở nhà họ Tô, hệ thống vẫn đang ở hình dạng con người, nên chỉ có thể về phòng mình trước, chờ đến tối mới lại sang hỏi cô. Sau khi Quý Vũ về phòng, cô lập tức lấy điện thoại ra đang bật chế độ im lặng, nhìn lướt qua hơn 50 cuộc gọi nhỡ, rồi bấm lại xem một tin nhắn. Chắc chắn là do Lục Thành gửi. Mới chỉ tung ra ít công phu mèo cà mà hắn đã gửi cả gần 30 tin nhắn. Đầu tiên là trách cô bất hiếu, nói cái gì mà cực kỳ thất vọng vì cô, giống như cô đã làm cái gì sai trái lắm ấy. Quý Vũ cũng lười xem, lướt thẳng đến tin nhắn cuối cùng. Nhìn thấy hắn nói sẽ không bao giờ ly hôn, Quý Vũ càng xem càng buồn cười, trả lời thẳng thắn với hắn. Anh nghĩ không ly hôn thì tôi không có cách chuyển nhượng số cổ phần kia sao? Anh cũng đừng quên, đó là tài sản trước lúc tôi kết hôn. Tôi thích làm gì thì làm, không có sự đồng ý của anh đâu. Hình như Lục Thành vẫn đang đợi cô trả lời tin nhắn. Cô chỉ vừa ấn phím gửi, đã thấy hắn gọi đến. Quý Vũ không dành nghe điện thoại, nghe hắn trình bày. Vì vậy trực tiếp ấn cúp điện thoại. Sau khi cúp máy 3 giây, đối phương gửi ngay một tin nhắn cho cô. Tuy rằng không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, nhưng Quý Vũ dư sức tưởng tượng được vẻ mặt ấm ức của hắn lúc này. Lục Thành, cô thích thì lấy đi, chỉ là 7% cổ phiếu thôi. Đưa cho cô, tôi cũng chả mất gì. Những lời này thật là sự thật. Hắn là một nhân vật chủ chốt liên quan đến mật thiết đến vận mệnh của dòng họ Lục. Cho dù cô có chuyển nhượng cổ phần cho cổ đông lớn, các cổ đông nhỏ hơn sẽ liên kết chặt chẽ với Lục Thành, bởi vì họ luyến tiếc cái cây mọc ra tiền này. Trừ khi sự tồn tại của hắn làm vết nhơ không thể xóa nhòa của tập đoàn họ Lục, thì những người đó mới vứt bỏ hắn. Quý Vũ giễu cợt, mơ hồ đoán ra được kịch bản tiếp theo của hắn. Cách đơn giản nhất là kiên quyết không chịu thừa nhận mối quan hệ với Chu Thanh Thanh. Sau đó nói bài xin lỗi, một mặt tỏ ra vẻ ăn năn, một mặt mua tin tức bù đen cô. Thậm chí cô còn nghĩ ra phương hướng hành động của hắn. Với điều kiện hắn và Chu Thanh Thanh không bị bắt gian tại trận, lợi dụng tâm lý bao dung đàn ông của ông chúng cùng với 7% cổ phiếu thực tế đang nằm trong tay cô đưa hết cho blogger. Nói cô không biết tốt xấu mập mờ của người đàn ông khác. Cái họ cần đâu phải sự thật. Họ chỉ chăm chăm vào khuyết điểm của cô mà thôi. Miễn là nạn nhân không hoàn hảo, mọi thứ mà kẻ bạo lực mang lại đều được cho là đúng. Miễn là đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Tô Nguyệt, giá cổ phiếu của tập đoàn Lục Thị sẽ không giảm mà thậm chí còn tăng. Lục Thành có thể tiếp tục giữ ghế chủ tịch hội đồng quản trị. Cho dù Quý Vũ có chuyển nhượng cổ phần cho cổ đông lớn nhất, cũng không thể làm suy xuyễn địa vị của hắn được. Quý Vũ nghiền ngẫm nhìn điện thoại, đầu óc nhảy số liên tục. Cảm thấy mình chơi đùa hắn lâu như vậy cũng đủ rồi. Đã đến lúc phải ra tay tàn nhẫn. Tối hôm đó Quý Vũ đang ăn tối với cha Tô và Kim Phỉ. Trên TV xuất hiện tin tức bà Lục nhập viện. Lục Thành phờ phạc xuất hiện tại bệnh viện, làm như vô tình nói ra cuộc gặp mặt hôm nay với Tô Nguyệt. Tuy hắn không nói gì nhiều, nhưng cánh săn tin vẫn vin vào lời hắn nói, suy đoán bà Lục là do Tô Nguyệt chọc tức nên mới phải nhập viện. Nói bậy đấy bạn. Nguyệt Nguyệt nói chuyện to thế còn không biết. Sao có thể chọc bụng ra đánh đá này tức giận cơ chứ? Cha Tô buồn bực tắt TV. Đám người nhà họ Lục lại tính chơi trò gì đây? Còn lại không đủ mất mặt à? Có thể là không muốn ly hôn. Kim Phỉ phân tích. Suy cho cùng thì Nguyệt Nguyệt vẫn còn nắm cổ phần. Bọn họ không muốn ly hôn thì sẽ không ly hôn chắc. Mai tôi bảo luật sư đến gặp họ. Cha Tô cười khẩy. Quý Vũ cười giảng hòa. Cha, đừng nóng vội. Mấy ngày nữa tính sau. Lỡ như chuyện gì xảy ra thì sao? Cha Tô nhíu chặt mày. Chuyện không may thì chắc chắn sẽ có. Quý Vũ không quan tâm. Miễn chúng ta không bị lừa là được. Cha Tô bĩu môi. Vẫn muốn ngày mai để luật sư đi thương lượng. Nhưng thấy cô tự tin như vậy nên quyết định để cô tự giải quyết. Ông tin tưởng con gái mình. Mấy cuộc chiến trước đều tập trung trên mạng. Lần này Lục Thành bày binh bố trận trên sóng truyền hình. Đẩy sự việc lên đỉnh điểm. Chiếm toàn bộ sóng dư luận. Khán giả xem TV chủ yếu là những người có tuổi trong mình, lớn hơn so với người dùng Internet bây giờ. Tư tưởng cũng truyền thống hơn nhiều. Sau khi mập mờ ám chỉ việc bà Lục nằm viện, có liên quan đến Tô Nguyệt, phần lớn mọi người đều nghĩ đây vốn là mâu thuẫn của cặp vợ chồng son, không nên liên lụy đến người lớn trong nhà. Mà Lục Thành công khai nói lời xin lỗi, phủ nhận quan hệ của mình với Chu Thanh Thanh, bày tỏ mong muốn đón Tô Nguyệt về. Không chỉ có người xem TV, mà ngay cả netizen cũng bắt đầu dao động. Tía má ơi, có phải mình tôi bị khùm không? Chứ sao tôi thấy cha này tội nghiệp quá? Đúng là tội nghiệp thật. Không có bằng chứng xác thực cho ông ấy thấy Chu Thanh Thanh với ông ấy ngoại tình, mà mẹ ông ấy cũng bị nhập viện rồi. Ông ấy cũng chưa từng nói một lời không hay nào với Tô Nguyệt. Nhưng mà nhìn Tô Nguyệt kìa, nhờ nhà họ Lục không ít chuyện mà bây giờ còn hung dữ như vậy. Quá đáng lắm luôn. Đồng tình với lầu trên. Hơi quá đáng thật. Tôi là fan nhan sắc của tổng giám đốc Lục đây. Sao đẹp trai vậy trời? Nếu đã giàu rồi xin đường đẹp trai. Mấy người đúng là hết thuốc chữa. Chỉ vì thằng đàn ông tệ bạc tỏ vẻ đáng thương mà bảo Tô Nguyệt phải tha thứ à? Chuyện trở nên hỗn loạn. Cái gì cũng bị đem ra nói. Không hiểu sao cuối cùng lại gạt bỏ trọng tâm. Tập trung hơn vào chủ đề. Có người còn tạo tài khoản club cho Lục Thành. Nhờ phát video phỏng vấn kinh doanh của Lục Thành mà thu hút một số lượng lớn người theo dõi. Trong suốt khoảng thời gian đó, rất nhiều người tự xưng bản thân là bạn bè của ba người Tô Nguyệt, Lục Thành, Chu Thanh Thanh đột ngột tung tin. Họ nói rằng Tô Nguyệt không xứng đáng làm vợ, mập mờ với bao nhiêu người ở người ngoài, mà cũng qua miệng bọn họ, Lục Thành lại trở thành người nhường nhịn vì gia đình. Sự việc diễn ra theo đúng trình tự Quý Vũ nghĩ, cô tỏ vẻ thất vọng, cảm thấy vẫn chưa đủ kích thích. Cô thì chán chường là thế, nhưng bên kia Tô cha tôi đã phát cao đến nỗi muốn lao vào cắn xé Lục Thành. Để tránh cho ông tái phát bệnh tim, Quý Vũ đành phải thực hiện kế hoạch đầu tiên. Cái video lần trước cho tôi bảo anh lưu trữ ấy, anh còn giữ không? Quý Vũ hỏi hệ thống. Hệ thống ngẫm nghĩ trong giây lát. Là hôm Lục Thành dẫn Chu Thanh Thanh đi khách sạn bắt gian. Chứ gì nữa? Quý Vũ bật cười. Gần đây tôi chỉ lưu mấy bộ phim tình cảm cô nói thôi. Tôi phải nói lại cho chắc. Hệ thống nghiêm túc đáp. Quý Vũ nhướng mày. Vậy anh xem xong mấy bộ phim ngắn đó có gì hài lòng không? Biểu hiện rơi vào bể tình của mấy anh nam chính cực kỳ giống tình trạng của anh dạo gần đây. Anh biết vậy nhưng anh không nói ra. Quý Vũ thấy anh im lặng cũng không ép buộc nữa. Lấy đoạn video kia ra ngồi xem lại cảnh quay trước đó. Giọng nói của Lục Thành phát ra từ trong video. Hóa ra lúc trước cô mặc kệ chuyện của tôi và Thanh Thanh là vì đã có người khác ở ngoài. Cô là cái thá gì? Nếu không phải vì phục hồi tài chính, cô nghĩ tôi cưới cô chắc? Lục Thành, cứ chờ chết đi. Quý Vũ kiểm tra lại video lần nữa mới xoay qua nói với hệ thống. Giả làm nhân viên khách sạn phát tán video này đi. Nhớ lấy tài khoản ẩn danh ấy. Xóa địa chỉ IP đi. Đừng để phát hiện. Khách sạn này thuộc quyền sở của công ty nhà họ Lục. Giả làm nhân viên khách sạn để phát tán video có khi nào khiến Lục Thành nghi ngờ không? Hệ thống cố ý hỏi. Quý Vũ cười. Cho dù là ai phát tán, Lục Thành cũng sẽ cho rằng đó là tôi. Không cần phải giấu. Chỉ cần không tra được người đăng video là ai. Thì làm gì có bằng chứng mà buộc tội tôi. Mà cho dù có chứng cứ thì sao. Có chết thì tôi cũng phải lôi đám đó chết cùng. Đa số khách hàng của khách sạn 5 sao đều quan tâm đến quyền riêng tư. Nếu giả làm nhân viên của công ty nhà họ Lục phát tán bài viết, chả khác nào gián tiếp thừa nhận ở đây tính bảo mật không cao. Không chỉ là khách sạn này, mà cả khách sạn khác của nhà họ Lục cũng sẽ bị ảnh hưởng. Sau khi nghe cô nói, hệ thống dần hiểu ra kế hoạch của cô. Quý Vũ nghe vậy tán thưởng nhéo mặt anh. Cầu cầu thông minh quá. Mặt hệ thống ửng hồng, ho nhẹ cúi đầu. Bây giờ tôi lập tức đăng video. Anh nhanh chóng xâm nhập vào tài khoản hóng hớt nổi tiếng nhất khu, phát tán video này ra. Sau đó Quý Vũ liên hệ với bên truyền thông, đẩy thẳng video lên hot search. Cư dân mạng tiếp tục bùng nổ. Chỉ trong nửa giờ ngắn ngủi mà đã chiếm trọn vẹn 5 cái hot search. Các tài khoản blogger đưa tin đến điên rồi. Quý Vũ đọc qua một lượt, dễ dàng thấy được một bình luận cực kỳ trào phúng. Xem xong video này, còn ai thấy loại đàn ông như Lục Thành đẹp trai không? Cô bật cười, không cần nhấn vào cũng biết tên trong chuyện nói gì.

Như mình đã dự kiến ban đầu thì bộ truyện này khá là ngắn, chỉ có khoảng 6 tập. Nên sau tập truyện này thì còn một tập truyện nữa là tập truyện số 6 sẽ kết thúc lại toàn toàn bộ truyện luôn. Nên bạn nào yêu thích thì hãy chú ý theo dõi nhé. Còn bây giờ tạm biệt, hẹn tập tiếp theo. Bye bye.